Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 406, Tân Tú bảng. Nghe xong Diệp Lương Dũng giảng thuật, Lăng Trần không khỏi có chút tâm động. Thiên cơ các chủ, đó là võ lâm bên trong nhất nhân vật thần bí, cho dù là danh xưng toàn thế giới lớn nhất tổ chức tình báo bí xã, hao phí thời gian mấy năm đều không có thể tra xuất thiên cơ các chủ thân phận. Hơn nữa, Hà Tử Vân từng đã nói với hắn, nếu có cơ hội cùng thiên cơ các chủ kề đầu gối nói chuyện lâu, đối với tương lai của hắn sẽ có rất lớn hỗ trợ. Diệp Thúc, người đối với cái kia Tân Tú bảng hiểu bao nhiêu? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Tân Tú bảng bên trên hết thảy có 10 người, xếp tại top 5 theo thứ tự là Tống Ca, Hàn Du, Khúc Tiến Hiền, Dịch Thủy Nghiễn, Hà Hải Phong. 5 người này đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, thực lực rất mạnh, nghe nói nó bên trong còn có không thua kém Long bảng cao thủ thực lực. Hơn nữa, mấy người này phân biệt đến từ các đại môn phái, sau lưng đều có rất mạnh bối cảnh. Xếp tại Tân Tú bảng phía sau 5 người cùng 5 người này so sánh, chênh lệch đều so sánh lớn. Lăng Trần ưỡn nghiêm mặt hỏi, cái kia, Diệp Thúc, Tân Tú bảng bên trên ta xếp tại thứ mấy? Ngươi, Diệp Lương Dũng dương môi cười nói, ngươi đoán xem nhìn, thứ 8, Lăng Trần thận trọng nói đạo. Bất quá, nhìn thấy Diệp Lương Dũng nụ cười trên mặt, Lăng Trần vội vàng đổi giọng nói, chẳng lẽ là thứ 9? Gặp Diệp Lương Dũng không đáp lời, Lăng Trần cười khổ nói, sẽ không phải là thứ 10 a? Được rồi, ngươi cũng khác đoán, ta nói thật cho ngươi biết, Tân Tú bảng bên trên không có tên của ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần đến chán ngán thất vọng. Lấy thực lực của ngươi, ở Tân Tú bảng bên trong cái đệ thất thứ 8 vấn đề không lớn. Sở dĩ không có tên của ngươi, là bởi vì thiên cơ các muốn tổng hợp cân nhắc, ngoại trừ ngươi cá nhân thực lực, còn có bối cảnh của ngươi. Võ lâm bên trong, không thiếu ngươi dạng này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng danh ngạch chỉ có 10 cái. Thiên cơ các rất khó chu đáo. Tóm lại, Tân Tú bảng sau 5 tên trình độ tương đối nhiều, những người kia đều có thể coi nhẹ. Ngươi chân chính muốn lưu ý chính là top 5. 5 người kia mới là hàng thật giá thật cao thủ. Lăng Trần sờ lấy cái mũi nói, Diệp Thúc, ngươi đều biết rõ những người kia mạnh như vậy, vậy ngươi còn giật dây ta đi tham gia? Diệp Lương Dũng cười nói, thân là người tập võ, chính là muốn không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, mới có thể có đến càng lớn tiến bộ. Đối với ngươi mà nói, thắng bại không phải mấu chốt, chủ yếu nhất là ma luyện, cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải biết quý trọng, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng, Diệp Thúc, thiên cơ đại điển chừng nào thì bắt đầu cử hành? Đoán chừng muốn 2 ngày nữa, hiện tại ngươi còn chưa tới đủ. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Diệp Lương Dũng liền cáo từ rời đi. Hai người hẹn xong cùng một chỗ ăn cơm tối, đến lúc đó thay hắn dẫn gặp một chút bát đại quái nhân thành viên khác. Lúc chạng vạng tối, màn đêm buông xuống, mênh mông biển rộng vô bờ phảng phất phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần một mình đi vào bong tàu, hai tay chống lấy lan can, nghe dưới đáy mãnh liệt tiếng sóng, nâng ánh mắt trông về phía xa. Nơi xa, một mảnh mây sét chính hướng bên này tới gần. Điện quang mang, cuồng phong trận trận, nương theo lấy ù ù tiếng sấm, bão táp muốn tới. Cảm nhận được đập vào mặt ý lạnh cùng cuồng phong bên trong xen lẫn giọt mưa, Lăng Trần quay người liền hướng khách phòng đi đến. Bất quá, khi Lăng Trần đi đến khoang thuyền trước cửa thời điểm, nhãn quang dư quang lại bị một đạo trắng noãn bóng hình xinh đẹp hấp dẫn lấy. Hắn chuyển qua đầu, nhìn lấy cái kia đạo đứng ở mạn thuyền bên cạnh bóng hình xinh đẹp. Ánh mắt hơi ngưng tụ, cái kia nữ nhân toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, múa may theo gió, phảng phất không có cảm nhận được cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, lắng nghe đại hải gào thét. Mặc dù chỉ là một cái thật đơn giản bóng lưng, nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Trần tâm lý có loại cảm giác đã từng quen biết. Trong khi đang suy nghĩ, mấy cái thanh niên từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Trong tay cầm bình rượu, sắc mặt đỏ hồng, đã có 7 phần vẻ say, cười đến phóng đãng lấy. Lúc này, trong đó một tên thanh niên chú ý tới mạn thuyền cái khác áo trắng nữ nhân. Lập tức hướng các đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng một chỗ vây lại. Mỹ nữ, một người sao? Muốn không cùng chúng ta cùng uống mấy chén? Áo trắng nữ nhân chuyển qua đầu. Đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn cái kia mấy tên thanh niên. Không nói một lời, thẳng hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Một tên thanh niên gặp áo trắng nữ nhân muốn rời khỏi. Lập tức đưa tay dựng ở bờ vai của nàng. Sau này nhẹ nhàng một vùng. Lập tức, áo trắng nữ nhân dưới chân mất cân bằng. Thân thể mềm mại lập tức ngã về phía sau. Vừa vặn nương đến tên kia thanh niên nghi ngờ bên trong. Sư huynh, vẫn là ngươi có mị lực. Vị mỹ nữ kia đều hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Ha ha, nghe được đồng bạn trêu chọc. Tên kia thanh niên nhếch miệng cười to. Thuận tay muốn ôm áo trắng nữ nhân eo nhỏ. Bất quá, áo trắng nữ nhân phản ứng rất nhanh. Vội vàng từ trong ngực hắn tránh ra. Xấu hổ giận dữ nhìn lấy tên kia thanh niên. Vung tay đúng vậy một bạt tai. Thế nhưng là, cái tát còn không có vang lên, áo trắng nữ nhân trơn mềm cổ tay trắng liền bị tên kia thanh niên bắt lấy. Chà chà, mỹ nữ, da của ngươi thật là trượt. Không biết rõ những bộ vị khác có phải hay không cũng giống vậy. Muốn không cho ta sờ sờ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy bỉ ổi cười nói. Thả ta ra, áo trắng nữ nhân kiều quát một tiếng. Ra sức giãy giụa lấy. Nhưng này thanh niên lại cầm chặt lấy không buông tay. Gió biển đánh tới, thổi lất phất áo trắng nữ nhân trên trán tản mát tóc cắt ngang trán. Đem tấm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt triển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy áo trắng nữ nhân dung nhan, mấy tên thanh niên lập tức trừng to mắt, ánh mắt đờ đẫn, cổ họng không ngừng nhấp nhô, nuốt nước bọt. Thật đẹp. Một tên thanh niên lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy áo trắng nữ nhân, miệng bên trong tán thưởng nói. Nghĩ không ra trên chiếc thuyền này còn không có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Xem ra sư huynh đệ chúng ta mấy cái diễm phúc không cạn. Nữ tử áo trắng tức giận nhìn chằm mấy tên thanh niên. Răng môi khẽ mở nói. Thả ta ra, ta không muốn gây phiền toái. Tuy nhiên kinh diễm nữ tử áo trắng mỹ mạo. Nhưng trong đó một tên thanh niên bị biển gió thổi qua. Lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, trên chiếc thuyền này đều là được mời tới tham gia thiên cơ đại điển khách quý. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đừng cho sư môn gây phiền toái. Tay nắm lấy áo trắng nữ nhân nam tử khoát khoát tay. Lờ đễnh nói ra. Chúng ta thế nhưng là thanh dương phái người. Ai dám không cho chúng ta mặt mũi. Lại nói, có đại sư huynh bảo bọc chúng ta. Sợ cái gì? Nói xong, thanh niên không có hảo ý nhìn lấy áo trắng nữ nhân. Cười hắc hắc nói, mỹ nữ, hiện tại cũng niên đại gì? Còn như vậy thẹn thùng làm gì? Các ngươi nữ nhân không phải rất khai phóng sao? Bồi sư huynh đệ chúng ta chơi đùa. Chúng ta sướng rồi, người cũng sướng rồi. Có cái gì không tốt? Các huynh đệ. Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe nói như thế, mấy tên thanh niên mắt bên trong đều bộc lộ xuất ban đầu thú sao sao nhìn. Nhị sư huynh, đừng nói nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian mang nàng đi gian phòng. Ta đã không thể chờ đợi. Thanh niên cười mắng nói. Liền tiểu tử ngươi khỉ gấp. Mỹ nữ, đi theo ta đi. Dứt lời, thanh niên cưỡng ép rát lấy áo trắng tay của nữ nhân cổ tay. Hướng trong khoang thuyền kéo đi. Áo trắng nữ nhân khẽ cắn môi mỏng, dùng sức kéo kéo lấy cổ tay của mình, gấp giọng nói, thả ta, không phải vậy ta gọi người. Người kiểu nói này ngược lại nhắc nhở ta, tứ sư đệ, đem miệng của nàng chắn, khác đã quấy rầy những người khác. Đúng, buông ra nàng. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm âm thanh theo gió mà đến, truyền vào đám người tai bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.